Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 39. Mùa xuân đã tới, thời điểm trồng cấy năm nay đã chậm trễ ít lâu. Nếu còn không gieo hạt sẽ bỏ lỡ vụ mùa. Sau khi Lý Diên đi rồi, không thấy ai tới thăm viếng Sơn Trang nữa. Du Diễu được thảnh thơi vui vẻ, liền cùng Lý Trị Phong bắt tay vào trồng cấy. Người Hồ ở Giang Bắc rút về huyện bái, tá điền trong Sơn Trang Giang Ba to gan hơn xưa, thỉnh thoảng lẻn sang Giang Bắc nghe ngóng. Thấy không có động tĩnh gì, liền lục tục kéo về. Kiều Giác thậm chí còn dẫn theo mấy đứa hầu sang sông, lên núi thăm nom vườn trà. Du Diễu sợ xảy ra biến cố, liền chia đám hầu biết võ thành 4 đội, tuần tra suốt đêm ngày. Mấy ngày qua, Lý Trị Phong dẫn cả đoàn hơn 100 người này tới khu đất bằng phẳng phía nam Giang Bắc, tập võ luyện binh, còn tới Quách Trang rèn binh khí, thậm chí định mua cả ngựa. Ở phương diện này, Du Diễu chi tiền vô cùng hào phóng. Lý Trị Phong cần bao nhiêu, hắn liền đưa bấy nhiêu. Có lần ngẫu nhiên tìm tới, thấy Lý Trị Phong khoác quân trang, đang huấn luyện các gia binh cưỡi ngựa bắn cung. Du Diễu xem, mà không khỏi mỉm cười. Phía Bắc An Lục cực kỳ yên ổn, người Yết không tràn về xâm phạm nữa. Khoảng vườn trà của Kiều Giác bắt đầu vào đợt hái lá trà. Thời gian cứ thế trôi, một tháng sau phía Dương Châu truyền tin tức lại. Triệu Siêu sắp đăng cơ làm hoàng đế. Từ ngày trở về Giang Nam tới nay, Triệu Siêu không hề sai người tới tìm Du Diễu, cũng không đích thân ghé lần nào. Mãi đến khi y gây dựng lại triều đình Thiên Khải, chuẩn bị lên ngôi vào tháng sau, Du Diễu mới bắt đầu cân nhắc viết cho y một phong thư. Ban ngày, Lý Trị Phong luyện binh bên bờ Bắc, dùng chung bữa trưa với đám gia binh. Buổi chiều trở lại, y trút bỏ áo giáp, nhanh chóng biến trở về vị quản gia của Sơn Trang, đích thân xuống bếp nấu mấy món riêng cho Du Diễu. Xế chiều hôm đó, khi Lý Trị Phong luyện binh xong trở về, thì Du Diễu vẫn đang chăm sóc khoảnh đất trồng cải dầu của họ ở sau vườn. Lát sau hắn trở lại, hắn nói với Lý Trị Phong, ta định viết cho Triệu Siêu một bức phong thư, tháng sau là y đăng cơ rồi. Lý Trị Phong, một tiếng, Du Diễu lại bảo, đợi thư viết xong, Huỳnh thầy ta đưa đi nhé, nghe xem y có muốn nói gì không. Lý Trị Phong đã hiểu, chậm rãi gật đầu. Tối đó sau khi dùng bữa, Lý Trị Phong mài mực trong thư phòng, Du Diễu trầm ngâm hồi lâu mới chấp bút. Đối diện với tờ giấy trắng trơn, nhất thời lại không biết phải mở lời từ đâu. Mãi sau mới viết được 3 chữ, Triệu Siêu Huynh. Với quan hệ hiện nay của Triệu Siêu và Du Diễu, quả thật có thể xưng hô như vậy. Phải viết gì đây? Đến ngày bản thân Du Diễu cũng khó lòng cân nhắc rõ ràng sự tình trước mắt. Hắn nên lấy danh nghĩa đồng đội, huynh đệ mà chúc mừng y lên ngôi cửu ngũ ư? Hay là nên khuyên giải cảnh tỉnh vài lời? Đúng lúc hắn còn đang suy nghĩ, Trình Quang Võ đã thưa vọng vào từ ngoài cửa. Thiếu gia, có khách tới ạ? Ai? Du Diễu hỏi. Trình Quang Võ đáp. Là hai vị quan tới từ Dương Châu, một văn một võ. Lý Trị Phong nói, để ta đi xem thế nào. Du Diễu một tiếng, nói, viết thư xong, ta sẽ ra ngay. Sau khi Lý Trị Phong đi rồi, Du Diễu tiếp tục đối mặt với trang thư mà nghiền ngẫm. Sau cùng, lại đặt bút viết mấy hàng chữ. Trong đó có một câu hắn từng đọc được trong những năm dùi mài kinh sử. Không rõ vì sao mà vẫn nhớ mãi trong lòng. Đó cũng là điều Tôn Dư từng dạy hắn. Người làm vua cần phải trên kính trời xanh, giữa dè quần thần, dưới sợ muôn dân. Nếu đăng cơ, hắn Triệu Siêu sẽ là một vị vua tốt, vì y hiểu rõ được nỗi khốn khó của thế gian. Y từng dẫn binh, từng chịu đói, từng thua trận. Đại đang viết gì đó? Giọng nói của Triệu Siêu vang lên bên tai, Du Diễu giật nảy mình, thiếu chút nữa đánh nghiêng hộp mực. Sao ca lại tới đây? Du Diễu dở khóc dở cười, nói, người hầu bảo là có khách, chắc là không nhận ra ca. Triệu Siêu mỉm cười. Đêm đó tới nhà đệ chỉ mới gặp sơ qua, không nhận ra cũng là chuyện thường tình. Để ta xem, để viết cái gì nào? Trên kính trời xanh, giữa dè quần thần, dưới sợ muôn dân. Ngô huynh xin nghe lời phải, nhất định luôn ghi nhớ. Du Diễu gom bút lại, hoàn toàn không ngờ được Triệu Siêu sẽ xông thẳng vào thư phòng thế này. Vậy ban nãy Lý Trị Phong mới đi ra. Du Diễu lóe lên một ý, hỏi, nhiếp đại ca cũng tới ư? Lý Trị Phong ra sảnh rồi không thấy quay trở lại, hắn đang ngồi hầu chuyện nhiếp đan. Triệu Siêu nói, mắt đầy ý cười. Thông minh! Du Diễu nói, ca sắp lên làm hoàng đế rồi. Triệu Siêu đáp, đúng thế, mấy ngày qua bận rộn đến sức đầu mẻ trán, thế mà chẳng thấy đệ mừng thay cho ta chút nào. Du Diễu vui vẻ vặn lại, ca có triệu đệ vào Dương Châu đâu cơ chứ, có thầy ở đó đâu tới lượt đệ mở mồm. Triệu Siêu nghiêm túc nói, ta còn phải cảm tạ Tôn tiên sinh, ban đầu đám trí thức Dương Châu định phò một hậu duệ khác của Triệu gia lên ngôi để thuận tiện cho họ phá binh lên phía Bắc. Để thuận tiện cho họ phát binh lên phía Bắc, cũng may nhờ tiên sinh dốc sức ủng hộ ta. Du Diễu kinh ngạc hỏi, vẫn còn người khác ư? Triệu Siêu từ tốn dạo bước trong thư phòng, giọng đượm chút suy tư. Là một người họ hàng xa, năm nay mới 10 tuổi, cao chừng này này. Nói đoạn, y lấy tay ước lượng tầm vóc của một đứa bé. Du Diễu nói ngay, không được. Sao có thể đưa một đứa trẻ lên làm hoàng đế trong thời điểm như thế này? Đúng thế, Triệu Siêu gật đầu nói. Mồng 3 tháng sau, ta sẽ đăng cơ. Du Diễu thở vào một hơi, Triệu Siêu lại bảo. Ta biết tiên sinh đệ đã có tính toán sẵn, không cần ta phải bận lòng. Nay đệ không vào triều, cũng chỉ là xấu mình chờ thời. Nói không chừng về sau, đệ sẽ tiếp nhận vị trí của tiên sinh đệ. Tạm thời hãy cứ chờ tiên sinh dặn dò đi. Tiên sinh nói thế với ca hả? Du Diễu không kìm được, hỏi. Ông ấy không có nói. Triệu Siêu đáp. Nhưng ta đoán được, hiện tại các đại thần chạy nạn về Nam đang làm ầm làm ý. Người từ phía Bắc xuống muốn đánh, gia tộc bản địa phía Nam muốn hòa. Tiên sinh đệ đã nói với ta, vào lúc này chỉ có thể hòa. Du Diễu không thể không gật đầu đồng ý. Xét tình hình hiện nay, quả thực chỉ có thể nghị hòa. Đại quân Thiên Khải đã tổn thất một nửa, tộc Hồ cùng quân Thác Đác phía Bắc thì đang sùng sức. Trước mắt chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là nghỉ ngơi lại sức, đảm bảo sự sống còn của bách tính, sau mới tiếp tục tuyển lính, luyện binh. Có thể mấy năm sau mới đủ sức vượt Trường Giang, quyết một phen sống mái với người Hồ. Nhưng tộc Hồ chưa chắc đã chịu hòa. Du Diễu nói, Triệu Siêu đáp, bởi vậy còn phải đánh thêm một trận nữa. Trận này vô cùng quan trọng, sau khi đánh thắng sẽ nghị hòa. Chỉ là một khi tin tức nghị hòa truyền ra, Tôn Tham Tri tất sẽ bị muôn dân mắng chửi. Du Diễu gật đầu, hắn biết rõ trên thực tế, lúc này Tôn Dư đang gánh hết tiếng xấu lên vai. Thầy lớp trẻ như Triệu Siêu, Du Diễu đỡ lấy trách nhiệm nặng nề. Nếu hắn đoán không sai, sau khi trải mấy năm nhẫn nhục chịu khổ, bồi đắp gây dựng, đợi khi Thiên Khải từ một vùng Giang Nam nhỏ bé trở nên hùng mạnh trở lại, Du Diễu sẽ gánh trọng trách mà Tôn Dư truyền lại. Phát binh lên phía Bắc, quyết chiến với Thác Đác và tộc Hồ. Quả là nhìn xa trông rộng, Du Diễu lầm bầm cảm thán. Triệu Siêu cười bảo, đệ quả nhiên hiểu rõ ông ấy. Du Diễu đáp, đương nhiên, để được tiên sinh dạy dỗ kia mà. Hiện ý các đại thần ra sao? Triệu Siêu đáp, Các đại thần yêu cầu Nhiếp Đan dẫn binh lên phía Bắc, rước Phụ Hoàng và ca ca ta trở lại. Du Diễu hơi cau mày, lắc đầu rằng, chuyện này rất khó. Triệu Siêu, ừ. Cho ca mượn chút tiền đi, kho bạc Dương Châu rỗng rồi. Những chuyện cần tiền, nhiều không đếm xuể, lần này phải chi tiêu tiết kiệm mới xong. Du Diễu đâu ngờ đến Triệu Siêu cũng đến tìm hắn vay tiền, bèn hỏi, ca cần bao nhiêu? Triệu Siêu đáp, 100.000 lượng. Triệu Siêu vừa mở miệng, đã báo ra mức ấy, Du Diễu thiếu điều ngã ngửa, đáp ngay, không có. Triệu Siêu lại ngồi xuống một bên, tủm tỉm cười, nói, hiền đệ, vụ làm ăn này của Ngô huynh đảm bảo chỉ có lợi chứ không có lỗ. Lấy 100.000 lượng ra đây, nửa mảnh non sông này, Ngô huynh với đệ cùng hưởng. Du Diễu biến sắc, câu này mà ca nói cũng được hả? Triệu Siêu vẫn giữ nụ cười trên môi. Du Diễu quen biết y đã lâu, ngày trước ở kinh sư, lần nào gặp mặt cũng thấy lông mày y nhíu chặt. Nay về Giang Nam, rốt cuộc đã thấy giãn ra. Y cười cười nói, đủ thấy trong lòng vô cùng phấn chấn. 10.000 lượng. Không có nhiều hơn đâu. Du Diễu đáp. Triệu Siêu. 50.000. 20.000. 30.000. 25.000. Để nói thật đó, một xu cũng không có mà cho thêm đâu. Hai người cò kè qua lại. Sau Triệu Siêu cũng đành gật đầu. Xong. Du Diễu dở khóc dở cười. Triệu Siêu lại nói. Người ta thường nói đầu cơ trục lợi. Bao nhiêu năm qua, đệ dồn từng ấy tiền vào người ca ca. Nay mẻ lưới to đã gần ngay trước mắt. Còn tiếc lần chót này ư. Du Diễu tức giận đáp trả. Ca nghĩ ta vì muốn kiếm tiền mới cho ca những thứ ấy hay sao? Triệu Siêu lắc đầu ra chiều thổn thức. Kế đó khoát tay lên vai Du Diễu, nói, để lấy bạc cho ta luôn đi, nhiều việc cần chi tiêu quá, ngày mai đã phải dùng rồi. Du Diễu sờ soạn bên hông, bấy giờ mới nhớ ra chìa khóa một chiếc trong tay Lý Trị Phong, một chiếc kiều giác giữ. Giờ này đoán chừng kiều giác đã đi nghỉ, liền quyết định không tới làm phiền y. Du Diễu ra sảnh khách, thấy Lý Trị Phong và Nhiếp Đan đang nói chuyện, thấy Du Diễu tới. Hai người liền dừng câu chuyện, đồng loạt nhìn về phía họ. Du Diễu nói, chìa khóa. Lý Trị Phong liền tháo chìa khóa xuống đưa cho hắn, hỏi, muốn uống rượu gì? Nhiếp Đan đáp, đêm nay trăng đẹp quá, không bằng sai nhà bếp làm chút món nhắm, chúng ta ra sân uống. Lần trước tới lại vội vã đi ngay, còn chưa kịp nhắm kỹ nhà của hai người. Lý Trị Phong vui vẻ gật đầu, nói, Nhiếp huynh, mời. Du Diễu dẫn Triệu Siêu về phòng mình, mở hết các ngăn tủ ra. Bên trong cất khế đất, sao kèo thuê mướn, ngân phiếu cùng với sổ sách riêng Lý Trị Phong ghi chép. Triệu Siêu nói, lần này để đưa ta ngân phiếu đây. Nói nhảm. Du Diễu đáp, 25.000 lượng, có đánh xe tới đây cũng không kéo nổi về đâu. Triệu Siêu cầm đèn lưu ly soi vào trong. Kêu lên, ôi chà, tiểu tử nhà ngươi, giàu có quá nhỉ? Mẹ nó chứ, cả đời này ta cũng chưa thấy lắm tiền thế này. Du Diễu rút ngân phiếu 200 lượng ra, đặt xuống bàn tròn một xấp trăm tờ dày cộm, rồi đếm tiếp 5.000 lượng còn lại. Triệu Siêu nửa kỳ kèo, nửa cưỡng bức, lại cướp thêm của Du Diễu 3.000 lượng. Du Diễu vừa đếm tiền, vừa thấy lòng đau như cắt. Ép Triệu Siêu phải viết biên nhận vay tiền. Triệu Siêu đồng ý ngay. Để chờ ta một chút. Nói đoạn, Triệu Siêu bỏ ra ngoài. Lúc trở về, cầm theo một chiếc ấn vuông. Sau khi viết xong giấy tờ, liền đóng dấu lên trên. Chính là quốc ấn, thiên khải thánh chiếu. Du Diễu líu lưỡi không thốt nên lời. Triệu Siêu bảo. Cảm tạ hiền đệ. Đại lễ đăng cơ, ta tuyệt đối không phô trương lãng phí. Chỉ là những việc cần đến tiền nhiều quá, ta phải nuôi một đám quan viên, bá quan văn võ từ phương Bắc xuống, ai không cần cơm ăn đâu. Phải phát gạo, phát lương thực cho họ thay bổng lộc, kho bạc của sáu châu Giang Nam không chu cấp nổi nữa. Ta quả thật không còn cách nào khác, mới tới tìm đệ hỏi vay đó. Đệ biết rồi. Du Diễu nhếch miệng cười, Hắn biết đối với Triệu Siêu, 28.000 lượng bạc này quả thật không khác gì một miếng khi đói, cứu y lúc nguy cấp. Triệu Siêu gom tập ngân phiếu dày cất đi, cùng Du Diệu ra sân uống rượu. Trăng sáng treo giữa trời cao, chiếu rọi cả đất trời. Nhiếp Đan và Lý Trị Phong ngồi đối diện nhau, cùng nâng chén. Thấy hai người Du Diệu, Triệu Siêu đã tới, liền vẫy tay gọi họ. Du Diệu vui vẻ nhập bọn. Lúc này Nhiếp Đan đã ngà ngà say, y nói: "Ta đã biết Du Hèn Đệ sẽ bằng lòng giúp đỡ mà." Du Diệu cười đáp: "Đệ cũng phải đủ khả năng mới dám làm, huống chi một nửa số tiền này là do Lý Trị Phong kiếm được." Vừa nói dứt lời, Lý Trị Phong đã không kìm được mà bật cười ha hả. Du Diệu thoáng ngẩn người, để ý thấy mặt y đã lộ vẻ say khướt, tựa hồ vô cùng hào hứng. Nhiếp Đan lại nói: "Ta và Lý huynh đệ đang bàn về mấy chuyện binh phòng." "Ồ, chuyện ra sao?" Du Diệu đưa mắt nhìn Nhiếp Đan, lại trông sang Lý Trị Phong. Lý Trị Phong vắt tréo chân, ý bảo hắn hãy nghe Nhiếp Đan nói. Nhiếp Đan liền giải thích rằng: "Tháng sau, chờ Tam Điện Hạ đăng cơ xong, ta sẽ phải dẫn quân lên Giang Bắc đánh người Hồ, lấy công chuộc tội." "Có bao nhiêu binh?" Du Diệu câu mày hỏi. 5.000 người. Nhiếp Đan thản nhiên đáp. Số lượng như vậy không thiếu, chỉ cần đuổi được chúng ra khỏi đường cổ Trà Mã là được rồi. Du Diệu biết Nhiếp Đan có lòng tin, mình không cần phải quá lo lắng thay y. Xong lại nghe Nhiếp Đan nói tiếp. "Chỉ có điều trận này nếu muốn thắng, ta phải tới mượn của đệ một người." Du Diệu liếc mắt nhìn Lý Trị Phong, thấy y chỉ trầm ngâm uống rượu, liền biết y đã ngầm đồng ý. Dù gì trận đánh này cũng liên quan đến sự tồn vong của Sơn Trang bọn họ. Du Diệu gật đầu đáp. "Nếu Lý Trị Phong đồng ý, ta đương nhiên không có ý kiến gì." Triệu Siêu nói. "Đến lúc đó, chúng ta chia binh làm hai ngã. Một theo cầu treo thông Nam Bắc trong Sơn Trang của đệ. Một lên bờ ở bến tàu cách huyện Bái 12 dặm. Ta dùng vải bố bao kín vó ngựa, tập kích ban đêm, nội ứng ngoại hợp, nhất định phải thắng được một trận vẻ vang." Du Diệu gật đầu, Lý Trị Phong tiếp lời. "Tôi hiểu rõ tập quán bố trí canh phòng của họ, sẽ phụ trách đi trước tiêu diệt các trạm gác. Khi ấy có lẽ còn phải nhờ cậu hỗ trợ." "Không vấn đề gì." Du Diệu sảng khoái đáp ứng ngay, đưa mắt nhìn Triệu Siêu và Nhiếp Đan. Có lẽ trước khi tới đây, hai người họ đã thương lượng xong xuôi kế hoạch hành động ấy. Giờ phút này, Du Diệu chợt thấy lòng mình hân hoan khó tả. Bọn họ quả thật đã xem mình là chiến hữu. Khi có việc cần thực hiện, họ sẽ nghĩ xem Du Diệu có thể giúp đỡ được gì mà không bắt hắn đứng ngoài tránh đi nguy hiểm. "Quá trình cụ thể ra sao?" Nhiếp Đan nói. "Lý huynh sẽ nói cho đệ sau." "Được." Du Diệu nâng chén, cười. "Ta kính Nhiếp đại ca một ly, lúc còn ở kinh thành, biết tin huynh bại trận. Mọi người, ai cũng thấy vận số quốc gia này, xem như đã hết." Nhiếp Đan ngăn Du Diệu nói hết câu. "Chỉ cần còn những người như ta, như đệ, thiên khải vĩnh viễn, không thể diệt vong." Du Diệu nghe những lời này xong, trong lòng không thôi rung động. Một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời, cứ thế nảy sinh, hồi lâu không tan biến. Nhiếp Đan nhấp thêm ngụm rượu, kể. "Tháng chạp, ta về kinh chậm một bước, trên đường gặp được vị Lý huynh đệ này của đệ. Ta trao đổi một vài chuyện, về sau lại được y giúp đỡ, cảm động vô vàng." Du Diệu thoáng ngạc nhiên, mỉm cười hỏi. "Hai người đã từng gặp nhau rồi hả?" "Lúc tới Đại An tìm cậu." Lý Trị Phong giải thích. Mọi người gật gù nghe, không khí bàn trụ bỗng trở nên trầm mặc hồi lâu. Nhiếp Đan tự hồ còn có điều muốn nói, song cân nhắc mãi vẫn không thốt được thành lời. Triệu Siêu tủm tỉm chế nhạo y. "Nhiếp đại ca, sao lại im lặng thế? Có gì cứ nói ra đi." Du Diễu chấm hỏi. Du Diễu không hiểu ra sao, hết nhìn Lý Trị Phong, lại quay sang nhìn Triệu Siêu, Nhiếp Đan. Hắn phát hiện ra ba người này, như thể có một ước hẹn ngầm nào đó, đến nói gì với hắn, lại nhất loạt lặng im. Bày tiện, Dư Diệu thấp thỏm bồn chồn hỏi. Còn cần bạc đúng không? Để ta nghĩ cách xem sao. Dư Diệu biết, một khi đánh trận, tiền bạc phải chi ra nhiều như nước chảy. Nhưng hiện nay Sơn Trang Giang Ba nằm ngay ngoài tiền tuyến, vì chính bản thân hắn. Trận chiến này nhất định phải đánh. Dư Diệu ước chân, mình còn có thể bỏ ra thêm chừng 8.000 tới 10.000. Tâm trạng liền trở nên nặng trĩu. Hắn đứng lên, xong ngay sau đó lại bị Triệu Siêu cười, ấn ngồi lại vị trí. Triệu Siêu, Huỳnh không mở miệng là ta nói đó. Gương mặt Nhiếp đang đỏ ửng vì say. Sau khi cân nhắc thật lâu, y dằn mạnh chén rượu xuống bàn, nói. Vô hiền đệ, vốn dĩ đệ xuất thân thế gia, ta chỉ là kẻ theo nghiệp lính. Tự nhiên không dám trèo cao. Song Nhiếp Đan ta tuân hoành sa trường biết bao năm, rất ít khi gặp được người vừa ý. Ngày ấy ở kinh thành được đệ dốc sức tương trợ, hiển nhiên nghĩa tình sâu đậm. Lý huynh đệ tuy là người khuyển nhung, lại ôm một bầu nhiệt huyết, có tình có nghĩa, quả thực là trang hảo hán. Du Diễu Triệu Siêu cười lăn cười bò, người co gặp sắp đụng đến gầm bàn. Đến vẻ mặt của Lý Trị Phong cũng buồn cười thái quá rồi. Du Diễu nghe Nhiếp Đan quanh co lòng vòng nói cả nửa ngày, vẫn không hiểu ra sao cả. Nhưng hai chữ trèo cao thì hắn biết. Chẳng lẽ Nhiếp Đan muốn kết thông gia với nhà họ Du? Không đúng, có muốn kết thông gia cũng không nên tới tìm Du Diễu. Chuyện đột ngột quá, huống gì từ sau khi trở về tới nay, hắn chưa kịp qua lại thăm nom hai bên nội ngoại, hoàn toàn không biết Nhiếp Đan đã phải lòng ai. Nhiếp đại ca muốn ta làm mối ư? Du Diễu hỏi. Vừa dứt câu, đã nghe Triệu Siêu và Lý Trị Phong đồng loạt phá lên cười. Tiếng cười của Lý Trị Phong sang sảng. Suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên Du Diễu thấy y cười thoải mái như vậy. Nếu đệ và Tam Điện Hạ không chê, hôm nay chúng ta... Rốt cuộc, Nhiếp Đan cũng nói ra câu quan trọng nhất. Đại ca muốn cùng các đệ kết bái làm huynh đệ, ngày sau đồng, đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng chung, dốc sức về thiên khải, khôi phục lại sơn hà. Không biết ý hiền đệ ra sao? Du Diễu. Những người ngồi quanh bàn rượu dồn cả ánh mắt vào Du Diễu. Hắn mừng rỡ đáp ngay. Đương nhiên là đồng ý, là đệ trèo cao mới đúng. Nhưng Tam Điện Hạ... Triệu Siêu cười đáp. Nhân lúc ta còn chưa đăng cơ, đệ cứ xem ta như gã tam hoàng tử sa suốt khốn cùng ở kinh thành năm đó đi. Làm sao? Không muốn hả? Bằng lòng, bằng lòng. Du Diệu kích động đến độ không thốt nên lời, quay sang nhìn Lý Trị Phong. Vào giây phút ấy, hắn chợt thấy được ý tứ sâu xa trong ánh mắt y. Du Diệu dần hiểu ra, tuy Lý Trị Phong đã thoát khỏi kiếp nô lệ, song thân phận vẫn là quản gia của hắn. Nhưng sau khi kết bái với Triệu Siêu, Nhiếp Đan, địa vị của y và hắn sẽ thực sự ngang hàng với nhau. Huống chi Lý Trị Phong còn có thân phận là vương tử tộc Khuyển Nhung, kết thành huynh đệ với hộ quốc đại tướng quân là Nhiếp Đan. Cũng không tồn tại vấn đề ai cao hơn ai. Mãi đến lúc này, Du Diễu mới thực sự vỡ lẽ. Nhiếp Đan hiểu tình ý của Lý Trị Phong dành cho hắn, làm vậy cũng là để giúp Lý Trị Phong. Triệu Siêu cười nói. Xét cho cùng, Lý Trị Phong vẫn là người Khuyển Nhung. Các bộ Khuyển Nhung ly tán đã lâu, nay chúng ta kết bái, đợi ngày sau khôi phục lại Giang Sơn phương Bắc, cũng có lý do để cho Lý Huynh mượn binh mã, giúp y phục quốc. Du Diễu gật đầu. Để đệ đi lấy hương, đêm nay chúng ta sẽ kết bái ngay tại đây, có trăng sáng trên cao làm chứng, mọi người thấy sao? Nhiếp Đan lập tức cao giọng khen. Tốt, tốt! Du Diễu liền đem hương tới, bốn người đứng giữa vườn thẳm, bái lại trời cao tán lại, trở thành huynh đệ kết nghĩa. Nhiếp Đan lớn tuổi nhất, đương nhiên trở thành đại ca. Lý Trị Phong xếp thứ hai, Triệu Siêu thứ ba, Du Diễu làm em út. Bốn người thề cùng chung sống chết. Nhiếp Đan không thích những lời như là cùng chung phú quý, sẽ chia cay đắng ngọt bùi này kia. Chỉ nói mọi người cố gắng hết sức mình vì nước, cúc cung tận tụy là được rồi. Chỉ ít ngày nữa, Triệu Siêu sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Trên triều đương nhiên không thể xưng huynh gọi đệ. Bốn người chỉ có thể nói lúc riêng tư. Du Diệu để ý thấy Lý Trị Phong tuy không nói nhiều lời, mặt mày lại tươi rói, biết y quả thực đang vô cùng vui vẻ. Sau chuyện này, chưa biết chừng quan hệ giữa mình với Lý Trị Phong sẽ lại có đổi thay gì đây. Du Diệu không khỏi bùi ngùi trong dạ. Sau khi kết bái, bốn người tiếp tục uống rượu trong vườn thẳm tới lúc say mềm. Du Diệu tửu lượng không cao, gục xuống trước nhất. Lý Trị Phong thì vẫn câu được câu không, tán gẫu với Nhiếp Đan. Sớm hôm sau, Du Diễu tỉnh lại trong vòng tay Lý Trị Phong, phát hiện mình đã ở trong phòng, liền vươn tay vuốt ve mặt y. Lý Trị Phong xoa xoa ứng đường, nhóm dậy, chuẩn bị bữa sáng. Nhiếp đại ca đâu? Du Diễu hỏi. Trời vừa hửng sáng, y đã đi rồi. Lý Trị Phong đáp. Dặn ta ba ngày sau tới nhậm chức trong quân đội. Du Diễu gật đầu. Ba ngày sau, trong thành Dương Châu, nghi thức dời đô đã thương nghị xong, quyết định xây dựng đô thành mới tại Mậu Thành phía Bắc. Trong Mậu Thành vốn có sẵn biệt cung Thiên Khải, từ tiền triều đã là nơi hoàng tộc dừng chân khi xuống phương Nam tránh nóng. Bộ công bắt tay vào tu sửa, biến biệt cung thành hoàng thành mới. Đô thành mới đương nhiên không thể sánh được với kinh sư xưa kia. Song chí ít các quan cũng có chỗ dừng chân. Du Diệu cùng Lý Trị Phong vào Mậu Thành một chuyến. Lần này chỉ thuần túy cùng y đi nhậm chức. Bản thân hắn tạm thời không vào triều, liền cố gắng tránh chạm mặt văn võ bá quan. Chỉ hiềm bộ lại đang đúng thời kỳ bận rộn, người tới lãnh công văn đông đảo, chợt như nêm cối. Đều đứng chờ được gọi tên. Tới lãnh binh chức hả? Viên chủ sự bộ lại nói. Chờ ở bên ngoài đi. Du Diệu vừa trông thấy viên chủ sự này đã biết gã là người mới tới. Triều đình mới được lập nên, trong số đó lẫn không ít chức quan được các gia tộc lắm tiền Dương Châu mua cho con cháu. Với những gương mặt thế này, 8-9 phần 10 là do người bản địa đưa vào. Hắn nói, tới tìm thượng thư của các ngươi, gọi y ra đây gặp ta. Khẩu khí lớn quá nhỉ? Chủ sự kia đáp ngay. Có tiền, ta lập tức gọi người đánh đuổi các ngươi ra ngoài không? Du Diễu cười nói. Người đánh đi, ta là chủ nợ lớn nhất của lục bộ. Trên có hoàng đế, dưới có thượng thư, đều thiếu tiền ta cả. Ngươi gọi Lâm Lạc Dương ra đây. Gần đó có người trông thấy Du Diễu, liền kinh ngạc hô lên. Du đại nhân! Trong số các quan viên có không ít người từ phía Bắc trốn xuống, trông thấy Du Diễu nào dám xem thường, vội vàng vào trong thông báo. Mãi sau mới thấy Lâm Lạc Dương lau mồ hôi chạy ra, một bạt tay đánh bay tên chủ sự nọ sang một bên. Đám trí thức chờ nhậm chức ở bên ngoài, đều đang dòm ngó. Lâm Lạc Dương sợ Du Diễu tới bộ lại sinh sự, hết lời khuyên nhủ, mời hắn vào trong. Công văn bổ nhiệm bộ binh đã viết sẵn rồi. Lâm Lạc Dương đóng dấu lên, giao bức công văn cho Lý Trị Phong. Cầm bức công văn này đi lãnh ấn tướng và binh phù. Lý Huynh hiện là kinh lược an phủ, chế trí sứ, phong chức nha môn tướng quân, tòng ngũ phẩm. Mỗi phẩm quan chia ra làm hai bậc, chánh là chính, tòng là phó. Nha môn tướng quân nghe khó quá. Du Diệu nói, đổi đi đổi đi. Lâm Lạc Dương nói với vẻ thiểu não. Biết xong xuôi rồi, ngươi bảo ta sửa thế nào? Viết đè lên trên là được rồi. Du Diễu cười bảo. Lấy búa tới đây, để ta. Lâm Lạc Dương quả thực muốn phát điên, công văn này cũng có thể động vào ư. Du Diễu lại biết Triệu Siêu tuyệt đối sẽ không để ý chuyện này. Nhưng đổi thành gì bây giờ? Bộ tộc của Lý Trị Phong thờ thần khuyển. Song không thể đổi thành thần khuyển tướng quân được. Thế thì khác gì thành chó giữ nhà. Nghĩ vậy, hắn liền tiện tay sửa thành hổ uy tướng quân. vậy là đủ uy phong rồi. Hắn lại quay sang hỏi Lâm Lạc Dương. Trong nhà ta còn có một vị đại ca, hiện đang tìm việc làm, ngươi xem còn chỗ nào đưa được người vào không? Lâm Lạc Dương vừa nghe đã hiểu, hỏi lại. Có học hành gì không? Nay danh sách bộ lại đều do thầy ngươi chỉ định. Đưa người vào cũng không thể quá lộ liễu, nếu là người trí thức thì còn dễ nói. Không được, Du Diệu nói, bộ hộ còn vị trí nào không? Lâm Lạc Dương cầm danh sách tới, báo lại. Bộ hộ đã bị Đường Gia, Liêu Gia cùng Tạ Gia Dương Châu chia nhau hết rồi, Du Gia các ngươi cũng đến mua mấy chức quan. Được lắm, Du Diệu dở khóc dở cười, thu được bao nhiêu tiền rồi? Lâm Lạc Dương đáp đầy bất đắc dĩ. Cái này phải hỏi thầy của ngươi. Du Diệu tuyệt đối không ngờ được đến Tôn Dư cũng có ý này. Lâm Lạc Dương bổ sung. Nuôi binh, luyện binh, mua ngựa, có chuyện nào không phải tiêu tiền. Chưa kể đến việc bố trí cho dân chúng chạy nạn xuống phía nam, bạc chi ra ào ào như nước chảy. Thầy ngươi cũng là nhân vật lợi hại, thu xếp đâu ra đấy, không sót việc nào. Du Diệu hiểu ra, thông thả gật đầu. Sao vị trí chủ bộ chính sự đường vẫn còn trống thế này? Lâm Lạc Dương nhìn Du Diệu một thoáng, hỏi ngược lại. Người nói thử xem. Du Diệu tức thì hiểu ý, chức vị đó hẳn được xử lại cho bản thân mình. Tôn Dư nay là tham tri chính sự, xử lý chính vụ trọng yếu trong cả nước. Có lẽ chẳng bao lâu sau sẽ thúc giục mình vào triều làm quan. Vậy không thể đưa y vào chính sự đường được. Du Diệu vốn có ý phái ca ca mình vào đó, có chuyện gì cũng tiện truyền tin. Hắn chuyển hướng sang hộ bộ. Sau khi cân nhắc thật lâu, Lâm Lạc Dương liền báo. Chức tuần quan thương bộ thế nào? Chánh lục phẩm, chức quan không lớn, song lại có thể điều chỉnh lượng hao võ, kiếm được không ít đâu. Được, vị trí đó đi. Du Diệu vỗ vai Lâm Lạc Dương. Hắn biết chức quan Lâm Lạc Dương phân cho Du Hán qua quả thực rất khá. Tuần quan chuyên cai quản việc thu thuế thốc với các làng xã. Bách tính cân đông xong, nộp lương thực lên trên, mà lượng lương thực nộp trên thực tế và cân nặng thu được sẽ có chênh lệch. Tiền triều vốn có quy định, một đấu lấy dồi mấy lạng để bù vào phần hao hụt. Dù sao, sau khi xây xác vẫn còn sót ít nhiều thóc chưa lột vỏ, phần chênh lệch này được gọi là hao vỏ. Sau khi thu gạo, tuần quan có thể căn cứ vào thực thu của quý đó cùng con số báo lên để tự định ra phần hao vỏ. Đầu vào đầu ra, có thể ăn chặn ít nhiều, thật là một vị trí béo bở. Để ta viết công văn cho người trước. Lâm Lạc Dương hỏi. Người kia tên là gì? Du Hán Qua. Du Diệu trầm ngâm một lúc mới bảo. Nguyên là nhân sĩ Lưu Châu, người cứ viết vậy là được. Ta sẽ bảo y ngày mai bổ sung lý lịch, giao cho bộ lại lập hồ sơ. Được, ngươi đừng quên đó. Bổng lộc dựa theo hàm chánh lục phẩm. Du Diệu gật đầu, chỉ mấy câu đã giải quyết xong chuyện của Du Hán Qua. Hắn liền cáo từ, dẫn Lý Địa Phong tới bộ binh lãnh ấn. Lúc đi ra, bên ngoài vẫn còn một đám đông xếp hàng. Ai cũng ngẩng đầu ngẩng cổ, nhìn kẻ đi cửa sau là Du Diệu. Ngoài bộ binh cũng tụ tập một đám đông huyên náo, tất thảy theo nghiệp binh. Kẻ làm lính đương nhiên không ôn hòa, nhã nhặn như văn nhân. Mọi người xô đẩy chen chúc, chực chờ đánh lộn. Du Diệu muốn len vào trong, lại bị người khác đẩy, thiếu điều té ngã. Làm gì đó? Lý Trị Phong xách hai viên tướng lĩnh lên, quẳng ra bên ngoài. Sảnh lớn của bộ binh tức thì vỡ tung. Người người nhao nhao muốn xông lên đánh. Tên cảnh vô cùng hỗn loạn. Du Diệu hét lớn. Đừng động thủ! Binh hề thấy ồn ào liền chạy ra. Lớn giọng nói. Làm gì đó? Quy củ một chút cho ta. Du, Du Tử Khiêm, người tới đây làm gì? Du Diệu biểu môi chỉ hướng Lý Trị Phong. Binh hề hiểu đang ngay. Đám lính càng quấy bên ngoài lại định làm loạn. Có người gào lên. Mau cho chúng tôi lĩnh chức. Đã phải đợi hai ngày rồi. Binh hề đáp. Cấp trên còn chưa tới. Các ngươi làm ầm ĩ được thích sự gì? Đám đông lại bắt đầu nhao nhao. Du Diệu nghe đến độ đau đầu. Binh hề mới tới bộ binh. Không quen thuộc nơi này. Các tướng lĩnh chẳng ai để y vào mắt. Du Diễu liền nói, người cứ đi làm việc của mình đi, đem danh sách tới đây. Bình Hề liền vào trong, sai người mang danh sách ra cho Du Diễu. Lúc ở Kinh Thành, Du Diễu từng đảm nhận chức ngự sử theo quân gần nửa năm. Vừa nhìn danh sách, đã nắm bắt được đôi phần. Hắn lập tức kéo một chiếc bàn tới, ngồi ngay ngoài cửa bộ binh xử lý việc công. Tất cả lại đây, cầm giấy của ta tới tìm thị lang lãnh thẻ. Du Diễu viết hết tờ này đến tờ khác, trông thấy người thuộc quyền quản lý của Lý Trị Phong, liền nói với viên tướng ấy rằng, người cứ theo y là được, y là cấp trên của người đó. Hai viên hiệu úy đều không lên tiếng. Một người chính là tên lính lúc nãy bị Lý Trị Phong ra oai phủ đầu. Lý Trị Phong quay sang hỏi gã, người tên là gì? Võ Dũng. Viên hiệu úy đáp, người còn lại cũng nói, tôi tên Hoàng An. Lý Trị Phong gật đầu, giao cho gã ấn tướng của mình, sai gã tới bộ hộ một chuyến đăng ký bổng lộc. Du Diễu ngồi ngay ngắn trước bàn phê duyệt các công văn, chỉ trong một buổi chiều đã xử lý hết binh sách giúp Bình Hề. Vừa đúng lúc hai viên hiệu úy trở về, Lý Trị Phong liền bảo, tới phía Tây Thành dẫn binh, dặn bọn họ đi theo ta, hạ trại phía Bắc Sơn Trang Giang Ba. Du Diễu và Lý Trị Phong tách ra, Du Diễu tới các cửa tiệm dạo một vòng, sau đó chờ Lý Trị Phong ở ngoài thành. Lý Trị Phong dẫn theo 2.000 người xuất phát, khí thế ngút trời. Du Diễu ngồi trên ngựa của Lý Trị Phong, thân người lắc lư, thỉnh thoảng lại quay về phía sau nghiêng ngó. Lý Trị Phong, sao thế? Du Diễu cười nói, này huynh cũng được làm tướng rồi. Lý Trị Phong chỉ cười không đáp. Hai người về sân trang theo đường phía nam, cầu treo mở ra một lối đi, các binh sĩ trật tự qua cầu, sang bờ bắc sân trang. Du Diễu nhìn đội quân ấy, lại ngước mắt trông ra phía xa bờ bắc, thấy đôi bờ nước biếc non xanh, tức thì thấy lòng dạt dào hăng hái. Một thời đại mới sắp sửa mở ra. Hết chương 39, hết quyển 3. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.